Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Thế Giới Song Song. Lại vào địa cầu, trên địa cầu từ phương Tây thế giới nhân tộc, bắt đầu ở cái địa phương này an cư xuống tới. Hồng Hoang bản thổ nhân tộc liền phát hiện, tại biển cả bên ngoài xa xôi phương Tây, có bầy tóc vàng mắt xanh người, hai thế giới người tin ngửa. Còn có phương pháp tu luyện cũng khác nhau, thậm chí chủng tộc khác biệt đều rất lớn. Trên địa cầu không ít tu sĩ, càng là xâm nhập hiểu rõ đến năm đó đại chiến, cho nên giữa song phương đều 10 phần cừu thị. Trên địa cầu gần ngàn năm bên trong, những này phương Tây đen da trắng người, muốn xâm nhập đông thổ toàn bộ bị chút môn phái khu trục. Tỉ như Thục Sơn Kiếm Phái, Phái Côn Lôn, Bồng Lai Tiên Đảo. Những năm gần đây các cái thế lực cũng bắt đầu khuếch trương lớn. Mỗi cái trên tiểu thế giới hồng hoang thế lực lớn, cơ bản đều có chính mình địa bàn. Cho dù là tại tiểu thế giới địa phương, trong hồng hoang mấy cái thế lực cũng không dám cùng Bồng Lai Tiên Đảo là địch. Làm đến bọn hắn siêu nhiên tại bên ngoài, càng có tu sĩ xưng hô bọn họ là phái Tiêu Dao. Vô cầu vô thúc, không sợ hãi, chư giáo càng là không dám trêu chọc. Mà địa tinh bên trên linh khí, từ khi Chu Nguyên Chương nhất thống thiên hạ, hắn để Trương Tam Phong chặt đứt linh mạch về sau, liền bắt đầu từ tiêu tán. Trên cái tinh cầu này tu sĩ, càng là càng ngày càng ít, 20 nhưng phàm là có thể từ đó rời khỏi người. Trên cơ bản đều rời đi địa cầu, thử qua tu sĩ tư vị về sau, ai cũng không muốn tại cảnh giới này bên trên dừng lại. Những cái kia không có đi rơi người, trên cơ bản là thuộc về luyện khí hóa thần, thiếu khuyết linh khí sau những này người chỉ có chờ chết. Ngoài ra đời mới một số người bên trong, bọn hắn từ mai một đi, dù sao thiếu khuyết rơi linh khí cùng tài nguyên, cho dù tốt công pháp, đều khó mà để cho người ta trưởng thành. Trăm qua sang năm, trên địa cầu người tu đạo, càng là nghiêm trọng khuyết thiếu. Không chỉ có đông thổ thế giới dạng này, ngay cả phương Tây người đều là đồng dạng, mà trên địa cầu đông thổ là chủ mạch, dù là linh khí tiêu giảm nhanh, nhưng so với phương Tây vẫn là tốt hơn rất nhiều, có được không ít tài nguyên. Phương Tây tu sĩ liền treo lên chú ý tới, nhưng chỗ này sớm cũng không phải là một đấu một vạn niên đại. Muốn nhập chủ đông phương quốc gia, nhất định phải từ phàm nhân xuất thủ mới được. Huống hồ bọn hắn những tu sĩ kia, mạnh nhất chính là luyện thần phản hư cảnh giới. Quốc gia phương Tây bên trong từ trước đến nay là vốn liếng thế giới. Những này cái gọi là nhà tư bản, là chỉ đám kia tu sĩ tay người phía dưới. Mỗi cái thế lực đều có sản nghiệp khổng lồ, hoàn toàn có thể chỉ huy động quốc gia. Thậm chí mấy cái, giáo đình bên trong nhân viên cùng vampire, còn có lang tộc bọn người là đời mới. Đối với thời kỳ thượng cổ lưỡng giới đại chiến, tự nhiên không phải hiểu rất rõ. Những này người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị tiến về đông thổ cướp đoạt một phen. Hoàn toàn phương Tây thế giới người sớm hơn từ đó chuyển biến. Vốn là lấy tu luyện làm chủ người, cải biến thành khoa học kỹ thuật làm chủ. Bởi vì linh khí tan biến, cho dù tốt công pháp đều không dùng. Tại hỏa pháo còn có đại quân trước mặt. Tự nhiên là không làm nên chuyện gì, trừ phi có người tiến vào nhân tiên cấp độ, nhưng loại người này đã sớm xa cách địa cầu, muốn tìm được càng là nằm mơ. Trước mắt trên địa cầu cường đại nhất người, chỉ là luyện thần phản hư cảnh giới, huống hồ phương Tây người bên trong cũng không ít cường đại tu sĩ. Tuy nói hơi kém hơn đông thổ, nhưng bọn hắn tạo thành liên quân thời điểm, đông phương mấy môn phái còn thuộc tại nội đấu bên trong, quốc gia phương Tây đại quy mô tiến công đông phương, tự nhiên khiến cái này người ngắn ngủi kết minh, chỉ tiếc phản ứng quá chậm, đông thổ quốc gia bên trong tu sĩ, càng là tổn thất nặng nề, tăng thêm phương Tây hỏa lực oanh kích, kém chút liền bị lấy xuống. Lúc này phái Tiêu Dao bên trong đi ra vị nhân tộc đệ tử, có được luyện thần phản hư tu vi, tuổi còn trẻ liền thập phần cường đại. Mà hắn bắt đầu dẫn theo địa cầu nhân tộc Trung Hưng, đem liên quân tám nước cho đuổi. Chú ý phái Tiêu Dao, chỉ là Bồng Lai Tiên Đảo trên địa cầu chi mạch, phái Tiêu Dao đệ tử thành lập quốc gia lấy tên Hoa Hạ. Hắn đem phần lớn quyền lợi giao ra, chỉ lưu lại dưới hoàng thất. Nhưng chủ tịch chức chính là nhường ngôi hình thức, là dựa vào các nơi quan viên phương diện thành tích vị. Hoàn toàn là ngộ đạo ở kiếp trước tương tự. Theo phái Tiêu Dao đệ tử Trấn Hưng Hoa Hạ, hắn dẫn theo Đông Thổ Đại Quân, hoành phách Á Châu, đem Triều Tiên cùng càng khó Myanmar các quốc gia treo lên đánh. Bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật con đường. Hoa Hạ so với nguyên bản nước Mỹ còn cường đại hơn. Chiếm cứ lấy toàn Á Châu lãnh thổ. Về phần đảo quốc cùng Bổng Tử Quốc đều bị tiêu diệt. Hoàng thất bắt đầu đem phần lớn quyền lợi giao lại cho chủ tịch. Bọn hắn có một chút đặc quyền. Mà cái thế giới này địa cầu nhân tộc, có lẽ so ngộ đạo đời trước kinh lịch mạnh rất nhiều. Nhưng là đối với văn hóa chuyển vận phương diện, vẫn là kém không ít. Các loại kinh điển bởi vì ngộ đạo đến, triệt để cải biến, thậm chí có chút trong lịch sử kiệt xuất nhân vật, toàn bộ đều biến mất. Về phần phái Tiêu Dao tại sao lại chủ động Trấn Hưng Hoa Hạ? Hoàn toàn là ngộ đạo trước thời gian an bài. Hắn không thể nhịn tâm để cái này địa cầu lần nữa thảm tao lấy phương Tây thế giới độc thủ. Lại có loại chuyện này đối với ngộ đạo, chỉ là tiện tay vì đó. Hoàn toàn không có chút nào áp lực. Thời gian tan biến, mấy chục năm qua đi, địa cầu phát triển nghênh đón biến cách trọng đại. Khoa học kỹ thuật lĩnh vực bao trùm lấy toàn cầu. Tuy nói còn có một chút người tu luyện, nhưng toàn bộ bị hoàng thất người ức hiếp lấy. Không thể tại trước mặt người bình thường hiện thế. 953 trong hỗn độn tu luyện ngộ đạo. Đột nhiên tinh quang đại trấn. Hắn nhìn về phía địa cầu phương hướng. Thiên đạo mắt giám thị lấy hết thảy. Có lẽ là phương Tây thế giới gia nhập. Để hắn đôi mắt này uy năng thu nhỏ không ít. Tại phương Tây trên địa bàn không thể nhìn thấy. Trên thực tế hai thế giới hòa vào nhau. Lại có được hai cái thiên đạo. Đều muốn lẫn nhau thôn phệ đối phương. Những chuyện này ngộ đạo không có xoắn suýt. Tâm hắn bên trong buồn bực là tu vi thủy chung không có thể tiến vào hỗn độn cảnh giới. Lần trước đánh giết rớt về sau, để hắn chiến chi pháp tắc tiến bộ không ít. Sau đó ngộ đạo liền ở trong hỗn độn bế quan khổ tu. Có thế giới thụ trợ giúp, hắn tốc độ tu luyện là thường nhân gấp 10 lần. Nhưng càng là như thế, tiến bộ càng là chậm chạp, chỉ vì phía sau cảnh giới muốn đột phá, sớm đã là càng ngày càng khó. Những năm gần đây ngộ đạo có gấp 10 lần tốc độ tu luyện, vẻn vẹn nửa bước hỗn độn cảnh giới. Ngộ đạo trong bụng thầm nghĩ, dứt khoát khó mà đột phá, chi bằng đi địa cầu đi tới một lần. Đối với cái tinh cầu này hắn tình cảm vẫn là hết sức phức tạp. Tuy nói cái thế giới này địa cầu không phải nguyên lai mình cái kia, tương đương với thế giới song song một dạng. Nhưng ngộ đạo còn là muốn nhìn một chút. S, canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.